Chàng rể vô song, chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1225. Dựa vào việc có tin Lâm Hàn hay không và thứ tự tin tưởng Lâm Hàn để phân chia. Như vậy An Thành Trí, người lựa chọn tin tưởng Lâm Hàn đầu tiên sẽ mang lại cho nhà họ An lợi ích không thể tưởng tượng. La Văn lúc này dường như đã tưởng tượng ra được, với sự giúp đỡ của Lâm Hàn, nhà họ An vốn không yếu sẽ vươn lên nhanh chóng trong tương lai gần và trở thành thế lực số một ở Bắc Đông ngoài Lâm Hàn. Đây là chuyện hiển nhiên. Thậm chí, vì thế lực phía sau Lâm Hàn lớn mạnh nên rất có thể nhà họ An sẽ ngang hàng với quý tộc. Nghĩ đến điều này, La Văn hơi kinh ngạc, có chút không thể tin được. Nhưng sau khi nghĩ lại, đúng là có khả năng này. Giờ phút này, Lâm Hàn cũng đã quay vào trang viên. Hạ lệnh đóng cửa, đồng thời bảo những người phụ trách đã vào trang viên trước đó vào đại sảnh thương lượng chuyện chính. Trong đại sảnh trang viên, hầu hết những người phụ trách thế lực vùng xám Bắc Đông đều đã đến. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, mặc dù họ nghi ngờ, không hiểu mục đích của Lâm Hàn là gì, nhưng thấy anh không làm gì những thế lực kia thì cũng yên tâm. Ít nhất có thể thấy mục đích làm lớn chuyện của Lâm Hàn lần này không phải để đối phó họ, mà là có chuyện khác. Không hiểu cậu Lâm muốn làm gì đây. Vừa rồi thật sự đã dọa tôi chết khiếp. Tôi còn tưởng chúng ta đều sẽ bị diệt sạch. Bây giờ xem ra chắc chắn cậu Lâm sẽ không làm gì chúng ta. Còn chuyện khác thì không biết. Khi những người phụ trách còn đang thảo luận thì La Văn đã vào đến đại sảnh. Nhìn thấy La Văn, những người phụ trách các thế lực khác lần lượt im lặng. Trước đây La Văn là cánh tay đắc lực của Trương Thiên Sơn. Rất nhiều chuyện đều do La Văn quản lý. Những thế lực này đều khá tôn trọng anh ta. Mà bây giờ cũng thế. La Văn là cánh tay phải của Lâm Hàn. Hơn nữa bản thân anh ta còn là người Bắc Đông. Những thế lực này cũng trông cậy vào La Văn giúp đỡ mình bên phía Lâm Hàn. Anh La, lần này cậu Lâm định làm gì vậy? Đúng thế, vừa nãy làm lớn như thế. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy người phụ trách nhau nhau hỏi La Văn. Đương nhiên vừa nãy La Văn cũng nghe thấy những người này nói chuyện. Nhưng anh ta chỉ cười bảo, tôi cũng không biết cụ thể thế nào. Chuyện này anh Lâm không trao đổi với tôi. Những chuyện khác tôi không dám nói. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định. Những người lựa chọn tin tưởng anh Lâm, đi vào trang viên này sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Những thế lực còn lại ở ngoài đều sẽ hâm mộ mọi người. Nghe La Văn nói vậy, những người phụ trách đang có mặt đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn đã tin La Văn. Hơn nữa họ cũng cảm thấy như vậy. Nếu Lâm Hàn gióng trống khua chiêng không phải để làm gì họ, vậy chắc hẳn không phải chuyện xấu. Thậm chí có thể là chuyện rất tốt. Mà nếu là chuyện tốt, chắc chắn không liên quan đến những thế lực bên ngoài kia. Vừa nãy Lâm Hàn cũng đã nói rất rõ ràng rằng bọn họ không còn có tư cách tham gia vào chuyện này nữa. Suy nghĩ thấu đáo điểm này, những người phụ trách càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Chắc chắn là có chuyện tốt. Đột nhiên bọn họ đều cảm thấy may mắn. Cũng may vừa nãy mình đã chọn đi vào. Nếu không những chuyện sau này sẽ không liên quan đến mình. Họ đã được thấy thực lực của Lâm Hàn. Có thể một lần dẫn theo bao nhiêu cao thủ được huấn luyện bài bản. Thế lực phía sau chắc chắn rất hùng mạnh. Thậm chí là thế lực lớn vượt xa tầm hiểu biết của họ. Dù sao bình thường thì quý tộc đã là mấy thế lực mạnh nhất Hoa Hạ. Họ không biết thế lực phía sau Lâm Hàn mạnh thế nào. Nhưng chỉ nhìn từ số lượng cao thủ mà anh dẫn tới lần này thôi đã thấy được thực lực của anh hơn hẳn quý tộc. Là thế lực lớn tiềm ẩn thực sự. Sau khi La Văn ổn định cảm xúc của những người phụ trách này, anh ta cũng nói tiếp. Anh Lâm sẽ tới nhanh thôi. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Đừng làm ồn quá. Lợi ích sau này sẽ không thiếu phần của mọi người đâu. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên đại sảnh trở nên yên tĩnh. Những người phụ trách kiên nhẫn chờ đợi trong đại sảnh cùng La Văn. Không lâu sau Lâm Hàn dẫn Ngô Xuyên và Lâm Phong cùng đến đại sảnh. Trong tay cầm một tập tài liệu. Thấy Lâm Hàn đến, những người phụ trách này lần lượt đứng dậy. Cậu Lâm, chào cậu Lâm. Từng người phụ trách đều cung kính chào hỏi Lâm Hàn. Cách chương.